Phúc Thủy Ninh Viễn, chương 96, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nhung công khai đồng tính và thông báo sẽ tái diễn vở kịch. Hai nghi vấn, hai sự kiện này xảy ra đồng thời đã gây chấn động lớn trong giới văn nghệ và cả xã hội. Thịnh Minh chản đau đầu vì những hành động kỳ lạ gần đây của Thẩm Nhung. Trước đây, khi Thẩm Nhung tìm mọi cách để công khai, để cả thế giới biết về mối quan hệ của họ, Thịnh Minh chản chưa bao giờ thấy đau đầu như vậy. Cô để ý xem Thẩm Nhung có bị ảnh hưởng bởi dư luận hay không. Nhưng hóa ra cô chẳng hề lên mạng. Trong khi lướt web, cô phát hiện WeChat của mình tràn ngập lời chúc mừng từ bạn bè cũ và đồng nghiệp. Nhóm bạn cũ không cần phải nói. Lâm chỉ dẫn đầu bắn pháo hoa điện tử. Spam tin nhắn trong nhóm như phát điên. Tần Duẫn theo sau, vừa dán chữ hỉ vừa chia sẻ bài hát. Em là điều quý giá nhất. Nhóm chat rộn ràng như Tết đến. Lâm chỉ còn nhắn tin riêng cho cô. Chỉ trích cô không phải là bạn tốt. Hai người yêu nhau nhiều năm như vậy mà có thể giấu kín. Không nói cho ai biết. Một con rùa nhỏ, ngay cả con rùa ngàn năm cũng không thể so sánh với cậu. Thịnh Minh chản một lần nữa nảy ra ý định rời nhóm. Cô thẳng thừng ném xuống hai chữ trong nhóm. S, đừng làm ồn. Sếp Thịnh đã lên tiếng. Ai còn dám làm ồn nữa? Nhóm chat vừa sôi nổi bỗng chốc im lặng. Sau một hồi im ắng, cuối cùng cũng có một người dũng cảm lên tiếng trước. Đề nghị có nên tụ tập vào cuối tuần không? Chủ đề được chuyển hướng. Nhóm chat mới sống lại. Thẩm Nhung cũng nhận được vô số tin nhắn WeChat. Bề ngoài là quan tâm đến tình hình của cô, nhưng thực chất là muốn dò hỏi về mối quan hệ giữa cô và Thịnh Minh Tràn. Thẩm Nhung thấy mệt thay cho họ vì những câu hỏi vòng vo. Cô thẳng thừng nói trong nhóm, lười phải trả lời từng người một. Chẳng ngon tẹo nào, Thịnh Minh Tràn đúng là người tôi thích. Thích nhiều năm rồi. Nhóm chat vốn đang thảo luận về bữa tiệc cuối tuần, bị câu nói gây sốc của Thẩm Nhung làm gián đoạn, lại một lần nữa chìm vào im lặng. Lâm chỉ đang cầm điện thoại gõ một loạt món ăn muốn ăn, nhưng không dám gửi đi. Ý hai người là gì vậy? Một người châm lửa, một người thêm dầu, rốt cuộc có thể nói chuyện không? Ai đó cho một câu trả lời chắc chắn đi. Thẩm Nhung gửi tin nhắn xong thì bận việc riêng. Thịnh Minh chản cầm điện thoại, nhìn Thẩm Nhung một lần nữa khuấy động không khí bàn tán trong nhóm. Hoàn toàn hết cách, cô muốn ném điện thoại sang một bên để mắt không thấy tâm không phiền. Vừa đặt lên ghế sofa, ngón tay còn chưa rời đi, lại cầm lên, đọc lại một lần nữa. Thịnh Minh chản đúng là người tôi thích, thích nhiều năm rồi, tốt lắm, Thịnh Minh chản đã xác nhận, từng chữ. Không sai, hôm nay xác nhận rồi, ngày mai lại xác nhận một lần nữa, sau này ngày nào cũng phải làm một lần. Nếu cô Thẩm có thay đổi gì, cô sẽ đọc ngược lại câu này ngay trước mặt cô Thẩm. Thẩm Nhung hoàn toàn không biết suy nghĩ trong lòng Thịnh Minh Tràn. Gần đây cô có một sở thích mới, lấy cảm hứng từ bản thảo mà Thẩm Ngọc để lại, cô bắt đầu viết tay các loại kịch bản. Đi đâu cũng mang theo sổ tay, ghi lại cảm hứng bất cứ lúc nào. Sau khi cô mải mê viết xong một đoạn dài, quay đầu lại, phát hiện Thịnh Minh chẳng không biết đã đến từ lúc nào. Khoanh tay trước ngực, dựa vào cửa, đôi mắt sáng hơn cả sói. Đang nhìn chằm chằm, ô, lại có thêm một vật bất ly thân nữa rồi. Thẩm Nhung nghe ra chị ta đang chế giễu. Thịnh Minh chẳng. Em sẽ không còn để quên đồ nữa đâu. Đừng coi em là trẻ con nữa. Thịnh Minh chản gật đầu. Thẩm Nhung tưởng cô ấy đồng ý với mình. Ai ngờ nói, em đã nói câu này. Giống hệt nhau, 6 lần rồi, 2 lần hồi cấp 3. Sau khi nói xong thì đánh mất điện thoại và chìa khóa. Một lần năm nhất đại học, chị giúp em tìm lại máy ảnh. Một lần năm 3. Lần đó chị nhặt được kịch bản của em bên cạnh thùng rác. Sau đó, chị còn nhặt được bút điện tử và hợp đồng của em từ khắp mọi ngóc ngách. Em đoán xem, Lần này sau khi nói xong, phần thưởng kèm theo sẽ là đánh mất thứ gì đây? Thẩm Nhung há miệng, nhưng không thốt ra được nửa lời. Lúc này Thẩm Nhung đang ở trong phòng nghỉ riêng của nhà hát. Thịnh Minh Chản đứng ở cửa, cách 3-4 mét. Thịnh Minh Chản, lại đây. Thẩm Nhung nghĩ rằng ánh mắt mình đang đe dọa Thịnh Minh Chản. Nhưng trong mắt Thịnh Minh Chản, Thẩm Nhung hoàn toàn đang làm nũng với cô. Thịnh Minh Chản đóng cửa lại, không hề sợ hãi mà tiến lại gần. Thẩm Nhung nắm lấy cổ áo chị, bất ngờ hôn lên môi, cậy mở môi để thưởng thức hương vị của chị. Thịnh Minh Chản, em gọi chị lại đây chỉ để làm chuyện này thôi sao? Thực sự là làm nũng. Thẩm Nhung lại mổ nhẹ hai cái. Cái miệng hay cằn nhằn này cũng khá ngọt đấy. Thịnh Minh Chản, Thẩm Nhung dùng ngón tay móc nhẹ cằm chị. Nói đi, cô Thịnh, chị định khi nào thì dọn về nhà cũ của mình vậy? Thịnh Minh Chản nắm lấy bàn tay không yên phận của đối phương, ngồi xuống ghế sofa bên cạnh. Lời nói của Thẩm Nhung ẩn chứa nhiều ý nghĩa. Thịnh Minh Chản dựa vào lưng ghế sofa, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của em. Cô Thẩm vẫn thỉnh thoảng thông minh như vậy. Phải nói rằng, Thịnh Minh Chản thích cô Thẩm thế. Thịnh Minh Chản đẩy kính. Từ khi nào thì em biết đấy? Thẩm Nhung, hừ hừ, hai tiếng. Chỉ mình chị đi tìm chủ nhà cũ thôi sao? Em cũng đi tìm rồi đấy. Lúc bán nhà em có để lại thông tin liên lạc. Nghĩ sau này có tiền sẽ mua lại. Cuối cùng cũng tiết kiệm đủ tiền. Kết quả hỏi lại thì người ta nói nhà đã bán rồi. Còn là bị người ta theo đuổi dai dẳng cộng thêm tấn công bằng tiền mới phải bán. Em hỏi có phải bán cho một người đó họ Thịnh không? Đối phương còn hơi ngạc nhiên. Hỏi sao em biết? Thịnh Minh Chản, em cũng chỉ lừa được người ngốc thôi. Thẩm Nhung đóng quyển sổ lại, bước một bước đến trước mặt Thịnh Minh Chản. Cúi người, hai tay chống lên hai bên lưng ghế sofa phía sau Thịnh Minh Chản. Bao trọn chị trong vòng tay mình. Thịnh Minh Chản, vậy chị có về nhà không? Thẩm Nhung hỏi mãi không được câu trả lời mà còn bị trêu chọc. Bực bội dùng cơ thể đè lên, có vẻ như không trả lời thì không cho đi. Khí thế bừng bừng, Thịnh Minh Chản như đang thưởng thức một chú mèo con hung dữ. Ngắm nhìn Thẩm Nhung đang cúi xuống nhìn mình, giận dữ, cô vẫn thong thả gác chân chữ ngũ, hai tay khoanh trên đầu gối. Không đổi thế, Thẩm Nhung thấy Thịnh Minh Chản hoàn toàn không bị mình dọa sợ. Nụ cười còn ngày càng có ý nghĩa sâu xa, có cảm giác bị trêu đùa. Không về thì em khóa phòng ngủ của chị lại, kiểu ném chìa khóa xuống ao luôn ấy. Thẩm Nhung nói xong định đứng dậy bỏ đi, nhưng không thể đi được. Thịnh Minh Chản ôm lấy eo Thẩm Nhung bằng một tay, kéo người ngồi lên đùi mình. Trong lúc nhìn nhau, cô tháo kính ra. Một khi tháo kính, Thẩm Nhung biết chị muốn hôn mình. Mãi đến nửa ngày sau Thẩm Nhung mới được Thịnh Minh Chản thả ra. Thịnh Minh Chản tự tay mặc lại quần áo xộc xệch cho cô. Thẩm Nhung nghĩ đến cách chị ta trêu chọc mình lúc nãy, cắn một cái lên cổ chị, bị cắn một cái cũng không đau chút nào. Thẩm Nhung căn bản không nỡ dùng sức. Thịnh Minh Chản vẫn đang tập trung cài cúc áo, còn khiêu khích cô Thịnh nữa, sẽ bị giữ lại đấy. Thịnh Minh Chản, chị còn dọa em, không được nghịch nữa, chiều còn phải tập luyện. Thẩm Nhung giúp chị đeo kính lại, chị biết phải tập luyện nên mới không thật sự nghịch. Thịnh Minh Chản dùng cằm cọ vào xương quai xanh của em. Có mệt không? Chị lại dám nghi ngờ thể lực của một diễn viên nhạc kịch chuyên nghiệp. Coi thường em quá rồi. Hai người nói chuyện thẳng thắn, không hề giấu giếm. Đó là cách giao tiếp mà Thịnh Minh Chản quen thuộc. Thịnh Minh Chản ôm lấy gáy em, kéo đầu em lại gần mình. Vậy thì, thêm hai hiệp nữa. Thịnh Minh Chản còn chưa nói xong, Thẩm Nhung đã chạy mất dép. Cô chạy ra hành lang, nghe thấy Thịnh Minh Chản gọi mình phía sau. Lại đây, ai mà mắc lừa chứ? Thẩm Nhung không quay lại, từ xa chỉ vào Thịnh Minh Chản. Lời mời cuộc cáo, không có ý tốt đâu. Thịnh Minh chản dựa vào cửa một cách rất tao nhã, không nói gì, chỉ phe phẩy cuốn sổ tay mà Thẩm Nhung để quên trên không trung. Thẩm Nhung, Thịnh Minh chản thở dài. Cáo tốt bụng chỉ đường cho cừu non lạc lối. Trên đời này chỉ có một mình chị thôi. Thẩm Nhung đi lên lấy sổ tay, vừa muốn cảm ơn vừa không cam lòng bị trêu chọc. Biểu cảm phức tạp rất thú vị. Thịnh Minh chản khoanh tay trước ngực, thưởng thức khuôn mặt xinh đẹp hơi bực bội trước mặt. Xem, không có chị bên cạnh, cả đời này em cũng không thể tự chăm sóc bản thân. Chị đành phải dọn về vậy. Thẩm Nhung cầm sổ tay đi được vài bước, nghe thấy Thịnh Minh chản đồng ý dọn về ở, vội vã chạy về. Chị đã hứa với em rồi, không được nuốt lời. Thịnh Minh chản búng nhẹ vào trán em. Em tưởng chị giống em chắc, thích nuốt lời. Nói xong, vào phòng, Thẩm Nhung thò đầu vào từ cửa, đôi mắt u oán nói. Thịnh Minh chản, em cảm thấy chị đang nói bóng gió, đang mắng em cảm thấy đúng rồi đấy. Thịnh Minh chản tao nhã ngồi trên ghế sofa của Thẩm Nhung, uống trà của Thẩm Nhung. Thẩm Nhung đứng ở cửa, hừ, 5-6 tiếng vào sau gáy Thịnh Minh chản, rồi vui vẻ đi tập luyện. Một ngày đầu thu nào đó, Thịnh Minh chản dọn về số 128 Thiên Lý Xuân Thu. Trở lại ngôi nhà chứa đầy kỷ niệm này, Thịnh Minh chẳng có cảm giác nhẹ nhõm và an tâm như cuối cùng đã về đến nhà sau bao phong ba bão táp. Từng ngọn cỏ, từng cành cây từng khiến cô nhớ nhung, đi khắp nơi cũng không thể nào quên. Giờ đây, cuối cùng cô đã trở về. Phòng ngủ của cô được Thẩm Nhung chăm sóc cẩn thận, vẫn giữ nguyên trạng như ban đầu, nhưng chủ nhân đã chuyển đến phòng ngủ khác ở cuối hành lang. Thịnh Minh chản, chị còn muốn làm bạn diễn của em không? Một đêm nọ, hai người lại gặp nhau trong bếp, trong lúc cùng nhau uống coca. Thẩm Nhung hơi dè dặt, tràn đầy mong đợi hỏi lại Thịnh Minh chản. Thịnh Minh chản nói, em muốn chị cùng em tái diễn. Hai nghi vấn, sao? Suy tính lại, vai diễn này chỉ có chị là hợp nhất. Hơn nữa, dạo này em cứ nhớ mãi những năm tháng mình cùng diễn nhạc kịch. Cảm giác được nhảy cùng chị. Đừng cười em nhé, sau khi chị đi, em cũng đã hợp tác với vài người. Nhưng cảm giác, nói sao nhỉ, chỉ là hợp tác thôi. Dùng kỹ thuật và thái độ chuyên nghiệp để cùng hoàn thành vở diễn. Không có sự bùng nổ, không có tia lửa, không có bất cứ sự rung động nào như khi diễn cùng chị. Minh chản à, ánh mắt Thẩm Nhung nhìn cô tràn đầy khao khát. Em còn có cơ hội được nhảy cùng em không? Thịnh Minh chản thành thật nói. Em biết, rất lâu không ca hát hay nhảy múa rồi. Thẩm Nhung thoáng thất vọng. Vì vậy, Thịnh Minh chản xoay lon coca. Em phải cùng chị tập luyện phục hồi. Nếu không trở lại phong độ đỉnh cao, chị sẽ không bước lên sân khấu để mất mặt đâu. Vậy nghĩa là chị đồng ý rồi. Thịnh Minh chản tiếp tục thong thả uống coca. Chị đồng ý gì chứ? Chị đã nói rồi, nếu không trở lại phong độ đỉnh cao thì chị sẽ không. Chưa kịp nói hết câu, Thẩm Nhung đã ôm chầm lấy cô. Đổ hết rồi. Thịnh Minh chản bất lực, một tay cầm coca, một tay ôm Thẩm Nhung. Giữ em khỏi ngã. Được, chỉ cần chị còn muốn diễn cùng em, em nghe theo em tất, hưng phấn gì chứ. Thịnh Minh chản đặt lon coca sang một bên, thấy Thẩm Nhung trong lòng mình quá đỗi đáng yêu, liền nâng mặt em lên, cười nói, đừng mong chờ quá nhiều. 2 năm bỏ trống không dễ lấy lại đâu, cho chị thời gian lấy lại phong độ. Nhưng mà, như em nói, chúng ta có thể thử lại lần nữa. Thẩm Nhung nắm tay chị, cùng chị nhìn trăng ngoài cửa sổ. Nụ cười trên mặt không thể kìm nén được. Đêm đó, Thẩm Nhung ngủ thiếp đi trong vòng tay Thịnh Minh chản. Đã rất lâu rồi, cô không có một giấc ngủ yên bình như vậy. Sáng sớm, có lẽ vì người bên cạnh đã rời đi, Thẩm Nhung trong mơ lại trở về thành phố Y. những ngày tháng tìm kiếm vô vọng năm xưa đã trở thành cơn ác mộng không thể xóa nhòa trong cô. Cho đến bây giờ vẫn ám ảnh cô từng ngày. Trong mơ, cô lại trở về khoảng thời gian bất lực nhất. Dù cô có cố gắng tìm kiếm đến kiệt sức, vẫn không thể tìm thấy Thịnh Minh Tràn. Có phải chị hận cô lắm không? Nên không muốn gặp cô nữa. Một bóng người lướt qua, hình như là chị Thịnh Minh Tràn. Thẩm Nhung quay đầu gọi, tiếng gọi ấy đã đánh thức cô. Mở mắt ra, tim vẫn đập thình thịch. Thẩm Nhung vội vàng sờ soạng bên cạnh, không thấy ai, lòng chợt trống rỗng. Lật người dậy, cô phát hiện bên cạnh có một con búp bê vải. Là Trường Niệm. Con búp bê vải Trường Niệm đã biến mất từ lâu, giờ đây lại nằm bên cạnh cô thay cho Minh Tràn, còn được đắp chăn cẩn thận, để lộ cái đầu tròn đáng yêu. Vì nó quá nhỏ nên lúc nãy Thẩm Nhung không sờ thấy. Nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm, Thẩm Nhung chợt nhớ ra, đúng rồi, Thịnh Minh Tràn có thói quen tắm sáng. Chị ấy còn sợ cô tỉnh dậy không thấy chị, lo lắng nên cố ý để Trường Niệm lại bầu bạn với cô. Thẩm Nhung thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi chỉ là mơ. Một tay cô ôm Trường Niệm vào lòng, trấn an trái tim vẫn đang đập loạn. Cơn ác mộng có thật đó đã qua rồi. Thịnh Minh Tràn đã trở lại trong cuộc sống của cô. Nghĩ đến đây, Thẩm Nhung không thể chờ đợi thêm nữa. Lập tức xuống giường đi về phía phòng tắm. Thịnh Minh Tràn, Thịnh Minh Tràn, Thẩm Nhung gõ cửa, em vào nhé. Bên trong, tiếng nước chảy lớn, Minh Tràn không nghe thấy. Thịnh Minh Tràn, Thịnh Minh Tràn, em thật sự vào đây đấy. Thẩm Nhung ló đầu vào trong, đợi một lúc không chịu được nữa. Đẩy cửa bước vào, cánh cửa vừa mở được một nửa đã bị chặn lại. Thịnh Minh Tràn đứng sau cánh cửa, làn da ướt át phản chiếu ánh đèn sáng lấp lánh. Nước chảy dọc theo mái tóc đen của cô, hương thơm ấm áp lan tỏa khắp phòng tắm. Thẩm Nhung, Thẩm Nhung, Thẩm Nhung. Minh Tràn bắt chước giọng điệu của Thẩm Nhung, chạm nhẹ vào mũi em. Tắm cũng không yên, cứ gọi mãi, muốn tắm cùng chị à? Thẩm Nhung nhận ra mình đã tự chui đầu vào giò, quay người bỏ chạy nhưng không thành công, bị Thịnh Minh Tràn kéo lại. Cùng lúc cánh cửa đóng lại, Trường Niệm vẽ một đường cong trên không trung, đáp nhẹ nhàng xuống giường. Trong phòng tắm, Thẩm Nhung bị ôm vào bồn tắm, kẹp giữa hai chân Thịnh Minh Tràn. Chương trình truyền thống của chị em nhà họ Thẩm phải được duy trì. Cánh tay dài của Thịnh Minh Tràn vòng từ sau lưng Thẩm Nhung ra trước, ôm trọn lấy em. Thẩm Nhung cười đến sắp hết hơi. Chương trình truyền thống gì chứ? Ai thèm chơi mấy trò này với chị, quên rồi à? Để chị giúp em nhớ lại. Thịnh Minh Tràn, một tiếng sau. Thẩm Nhung mềm nhũn dựa vào lòng người phía sau. Thịnh Minh Tràn đưa tay phải ra khỏi nước, đỡ lấy đôi chân đã mềm nhũn của Thẩm Nhung đang đặt trên thành bồn tắm. Rồi hôn lên vành tay đỏ ửng của em, nhìn dấu răng mờ mờ trên đó, dễ để lại dấu quá. Thịnh Minh Tràn nhìn đến ngẩn ngơ. Giống như trước đây, Thẩm Nhung nghiêng đầu nhìn người phía sau. Chứ sao, cũng là người đó mà. Tất nhiên giống như trước đây. Thịnh Minh Tràn nhắm mắt lại, khóe miệng vẫn còn nụ cười mãn nguyện, siết chặt vòng tay ôm Thẩm Nhung. Ừ, vẫn là người đó, không thay đổi. Buổi trưa nắng đẹp, lá ngân hạnh ở Thiên Lý Xuân Thu lại vàng rực, trong khi Thịnh Minh Tràn đang sơn lại chiếc thuyền nhỏ của họ. Thẩm Nhung nhận được điện thoại của bà, nhìn bóng lưng im lặng của em. Minh Tràn biết đã có chuyện gì xảy ra. Sau khi khó khăn vượt qua mùa hè, ông cụ Thẩm đã mãi mãi ra đi vào đầu thu này. Thẩm Nhung đã tham dự tang lễ của ông. Tại tang lễ, bà như một cái xác không hồn, không khóc cũng không nói. Thẩm Nhung không giỏi nói những lời hoa mỹ, chỉ nói với bà rằng, sau này nếu có gì cần giúp gì thì cứ gọi điện cho cô, coi như là chăm sóc thay cho Thẩm Đại. Bà nghe nói chuyện gần đây của cháu và Trản Minh Tràn, đôi mắt đục ngầu nhìn ra ngoài sân. Thịnh Minh Chản đeo kính râm ngồi trong xe. Không vào nhà, có lẽ vì thân phận của cô nhạy cảm với bà. Hoặc cũng có thể không muốn dính vào không khí tang lễ của cụ Thẩm. Người con gái này không xuất hiện, cũng không rời đi, âm thầm chờ đợi Thẩm Nhung. Thẩm Nhung nhanh chóng trở lại. Nhà họ Thẩm có nhiều con cháu hiếu thảo. Không cần em phải lo lắng. Thẩm Nhung ngồi vào ghế phụ. Em đã nói với bà nội rồi. Hai nghi vấn sẽ công diễn vào đầu năm sau. Vé đã đưa cho bà ấy. Bà ấy muốn đến thì đến. Trước khi nhận được lời mời trở lại sân khấu của Thẩm Nhung. Không biết tâm trạng ra sao. Thịnh Minh Chản đã có một thời gian không hút thuốc. Uống rượu cũng có chừng mực. Sau một thời gian tập luyện phục hồi, trạng thái cải thiện rất nhanh, tạm thời vẫn chưa đạt đến đỉnh cao như trước, nhưng với một vở kịch thử nghiệm như Hai Nghi Vấn, không có những màn ca hát nhảy múa quá khó, trọng tâm là diễn xuất. Thẩm Nhung cảm thấy Thịnh Minh Chản hiện tại hoàn toàn có thể đảm nhận vai diễn. Thậm chí so với hai năm trước, chị bây giờ còn phù hợp hơn. Khi Thịnh Minh Chản một lần nữa xuất hiện tại phòng tập với tư cách diễn viên, cô phát hiện Thẩm Nhung đang quay phim cô liên tục. Thịnh Minh Chản bất lực nói, cô Thẩm, chị chưa tập luôn đấy. Thẩm Nhung vẫn không ngừng tay. Không sao, chị cứ tập của chị. Em quay của em. Sao thế, nhà mình đổi thợ chụp ảnh rồi à? Thẩm Nhung vui vẻ giơ ngón tay cái lên. Thịnh Minh Chản, hôm nay là Thẩm Nhung nhí nhảnh. Minh Chản từng biểu diễn trước hàng ngàn người mà không hề nao núng. Nhưng đối diện với ống kính điện thoại của Thẩm Nhung lại có chút căng thẳng. Ảnh xấu không được rửa đâu đấy. Thịnh Minh Chản liếc. Thẩm Nhung gật đầu, nhưng lại nói, chắc chắn sẽ rửa ảnh theo cách Thịnh Minh Chản thích rồi. Chụp bao nhiêu rửa bấy nhiêu. Trong mắt em làm gì có ảnh nào của chị là xấu chứ. Tấm nào cũng đẹp muốn chết. Thịnh Minh Chản, cái miệng này của em, dùng để cãi nhau còn sướng hơn. Sau khi Minh Chản đồng ý tham gia Hai Nghi Vấn, Thẩm Nhung đã hẹn gặp Khương Chiết Thành, thẳng thắn đề nghị rời khỏi đoàn, liêu động toàn thành, rút lui trong vinh quang với tư cách là diễn viên chính. Cô biết rằng sau khi diễn viên đóng thế B theo đoàn đi lưu diễn ở các thành phố khác, họ đã nhận được nhiều lời khen ngợi. Một nữ diễn viên tài năng nữa đã ra đời. Giờ đây, liêu động toàn thành đã có được danh tiếng tốt và chỗ đứng vững chắc trong lòng khán giả. Không cần cô nữa, Thẩm Nhung cũng đã đến lúc phải tiếp tục tiến về phía trước. Tất nhiên Khương Chiết Thành rất không nỡ để Thẩm Nhung ra đi. Nhưng Thẩm Nhung vừa lịch sự vừa kiên quyết, đành phải đau lòng đồng ý. Ngày rời khỏi đoàn, liêu động toàn thành, đoàn đã tổ chức một buổi tiệc chia tay cho cô. Một nhóm các bạn trẻ mắt ngấn lệ, không nỡ rời xa, Thẩm Nhung cũng rất xúc động. Liêu động toàn thành không chỉ là bước ngoặt trong sự nghiệp của cô, mà còn mang đến cho cô sức mạnh để sống tiếp trong giai đoạn đặc biệt khó khăn của cuộc đời. Nhưng cô biết, bây giờ mình muốn đi trên một con đường khác. Đã có đích đến mong muốn, thì không cần phải do dự. Cô đã học được cách lựa chọn. Sau khi tạm biệt đoàn, liêu động toàn thành, Thẩm Nhung chỉ còn lại vở kịch. Tạm thời không có kế hoạch lưu diễn. Để đảm bảo chất lượng biểu diễn, mỗi tuần chỉ có 2 buổi diễn. Điều này cho phép Thẩm Nhung có nhiều thời gian hơn để tập trung vào việc dàn dựng lại Hai Nghi Vấn. Đây là lần đầu tiên Thẩm Nhung làm đạo diễn. Công ty S của Minh Chản là nhà sản xuất, đồng thời hai người họ cũng là diễn viên chính. Vở kịch này có kinh phí rất nhỏ, bối cảnh đơn giản, chỉ có 6 diễn viên. Hai Nghi Vấn không có kế hoạch biểu diễn liên tục, dự kiến mỗi năm sẽ có 8 buổi biểu diễn vào mùa xuân. Đây là buổi tưởng niệm dành cho Thẩm Ngọc, diễn viên huyền thoại của Trường Nhai. Tất cả số tiền thu được sẽ được quyên góp cho quỹ hỗ trợ những người mắc bệnh trầm cảm. Khi mời Thịnh Minh Chản cùng tham gia biểu diễn, Thẩm Nhung đã giải thích rõ ràng kế hoạch của mình với chị. Thời gian trước, em không chỉ đọc hết nhật ký của dì mà còn xem rất nhiều video về dì ấy. Qua không gian và thời gian, em cảm thấy gần gũi với dì hơn. Khi dì viết vở kịch này, dì đang bị hai câu hỏi này dày vò. Ngay cả sau nhiều năm, những câu hỏi này vẫn còn rất ý nghĩa. Em muốn đặt những câu hỏi mà dì Út để lại này trước công chúng một lần nữa. Bất kỳ diễn viên xuất sắc nào cũng có thể đảm nhận vai diễn. Ý nghĩa thử nghiệm của vở kịch này không chỉ nằm ở hình thức và nội dung của nó, mà còn có thể mở rộng thành cơ hội tốt để các diễn viên mới thể hiện tài năng. Đừng để những diễn viên có tài bị chôn vùi. Nếu dì còn sống, em tin rằng dì sẽ đồng ý với cách làm của em. Minh Tràn, em biết tài năng của chị không chỉ nằm ở sân khấu mà còn ở trên thương trường. Sự nghiệp của chị cũng mới bắt đầu. Em không muốn làm lỡ giờ chị. Vở kịch này em không định diễn mãi. Mỗi năm chỉ diễn một lần. Và em cũng chưa chắc sẽ luôn là diễn viên chính. Thịnh Minh Tràn ngắt lời. Nói nhiều thế làm gì? Chị còn có thể ép buộc bản thân sao? Thẩm Nhung, hai tiếng, hơi ngại ngùng gật đầu. Trước đây, Thẩm Nhung say mê tính cách, tài năng và vẻ đẹp của Thịnh Minh Tràn. Sau khi trải qua chia tay rồi tái hợp, hiểu rõ hơn về người con gái này, cô càng bị chinh phục bởi khí phách dám yêu dám hận của Thịnh Minh Tràn. Khi đến gần chị một lần nữa, người yêu cũ này lại có thêm một sức hấp dẫn mới mẻ. Công ty của Minh Tràn có tên là S, đơn giản mà ý nghĩa sâu sắc. Hợp đồng quản lý của Thẩm Nhung thuộc công ty S, quản lý là Trịnh Lệ. Mọi việc của Thẩm Nhung, Thịnh Minh Tràn gần như tự tay làm sất. Thêm vào đó, gần đây Thẩm Nhung tập trung toàn tâm toàn ý vào việc biểu diễn thường xuyên. Quyết và dàn dựng lại hai nghi vấn, không nhận quảng cáo hay tham gia chương trình giải trí, nên Trịnh Lệ, với tư cách là quản lý, khá nhàn rỗi. Tuy nhiên, sau khi Quyết thành công vang dội, không chỉ các đoàn nhạc kịch gửi đến vô số kịch bản, mà giới điện ảnh cũng rất quan tâm đến cô ấy. Trương Lệ nhận được lời mời đóng chính trong 6 bộ phim lớn. Toàn dự án khủng với đạo diễn nổi tiếng và ekip hàng đầu. Thấy từ chối hết thì phí quá. Cô chuyển email cho sếp Thịnh quyết định. Hai ngày sau, Thẩm Nhung đích thân đến nói với Trương Lệ rằng cô không muốn đóng phim, mà vẫn muốn tập trung vào sân khấu kịch. Thẩm Nhung nói với Trương Lệ, dù sao thì, ngoài nhạc kịch ra, em chẳng làm gì giỏi cả. Em không muốn đóng phim để làm xấu mặt mình đâu. Trương Lệ đã xem phim Thẩm Nhung đóng vai phụ, diễn xuất rất điện ảnh, tinh tế và xuất sắc. Nếu diễn xuất của em ấy mà còn bị coi là tệ thì chẳng ai dám nhận mình biết diễn nữa. Trương Lệ mỉm cười bất lực. Cô ấy có chút ghen tị với Thẩm Nhung vì có thể thực sự tập trung vào những gì mình yêu thích mà không bị phân tâm. Sau khi từ chối hết các lời mời đóng phim, tại buổi tiệc rượu đầu tiên của S, Thẩm Nhung và Thịnh Minh Tràn, cả hai cầm ly trà đá làm rượu vang đỏ, gặp một vài nhà đầu tư điện ảnh. Một trong số họ đã trò chuyện rất lâu với Thẩm Nhung và bày tỏ sự tiếc nuối vì không thể hợp tác do lịch trình không phù hợp. Người đàn ông này gần 50 tuổi, phong độ ngời ngời, mặc vest lịch lãm, dáng người cao ráo, nhìn Thẩm Nhung bằng đôi mắt sâu thẳm, thở dài. Thật đáng tiếc, vai diễn này chỉ có cô Thẩm phù hợp nhất. Tôi đã ngưỡng mộ tài năng của cô Thẩm từ lâu. Cứ tưởng lần này cuối có cơ hội hợp tác. Tiếc quá, tuy nhiên, tôi cũng không phải là người ép buộc người khác. Hy vọng một ngày nào đó cô Thẩm muốn đóng phim, người đầu tiên cô nghĩ đến sẽ là tôi. Người này nói ra từ tận đáy lòng. Sau khi nói xong chuyện phim ảnh, lại bắt đầu trò chuyện về nhạc kịch của Thẩm Nhung. Thẩm Nhung không ngờ rằng đối phương lại hiểu rõ tất cả các vở nhạc kịch mà cô đã diễn. Ở đây ồn ào quá, cô Thẩm có thể cùng tôi lên ban công tầng 2 để trò chuyện riêng không? Người đàn ông nói, tôi có rất nhiều ý tưởng về nhạc kịch, muốn học hỏi cô. Người đàn ông này lịch lãm và ăn nói dẻo quẹo. Tuy nhiên, đây lại chính là kiểu người mà Thẩm Nhung không ưa nhất. Thẩm Nhung, người có cái miệng độc địa, ghét nhất những người ăn nói dẻo quẹo, nói năng ba hoa, không có ý tốt, nhìn thấy ông ta giống như nhìn thấy Phan Triều Sinh đáng ghét. Thẩm Nhung đang định từ chối thì có người ôm lấy vai cô. Mùi hương cô nhi lập tức xua tan mùi nước hoa nam đối diện. Thì ra em ở đây. Thịnh Minh tràn ôm Thẩm Nhung một cách tự nhiên. Chị cứ tưởng em bị chuyện gì quan trọng làm chậm trễ. Ông Trương Nhược Lâm, hình như ông Lưu và cô Chu đang tìm ông ở đằng kia. Người đàn ông rất biết điều rời đi. Thẩm Nhung còn chưa kịp nói gì thì đã bị Thịnh Minh tràn đưa ra ban công. Yên tâm, chị đã nói chuyện rất tốt với bác sĩ tâm lý. Không phải vì em nói chuyện với ai đó lâu hơn một chút mà chị đến quấy rối đâu. Thịnh Minh tràn lắc ly trà đá lạnh như thể đó là rượu vang thật. Ánh mắt rơi vào bóng dáng người đàn ông đang tươi cười hòa nhã giữa đám đông. Thẩm Nhung nói, em thấy chị kiểu gì ấy. Nhưng chị cũng biết, em không muốn đóng phim. Nói không đóng là không đóng. Thịnh Minh tràn đưa mắt trở lại. Ôn hòa nói, hôm nay cô Thẩm vẫn ngây thơ như vậy. Thẩm Nhung, em không biết ông ta sao? Thịnh Minh tràn dùng ly rượu chỉ vào nhà đầu tư điện ảnh đó. Trương Nhược Lâm, cái tên này em mới nghe từ miệng chị đấy. Vậy là em thực sự chưa từng gặp ông Trương này. Trương, nói đến đây, Thẩm Nhung bỗng giật mình. Ý chị là, tên đó, đúng vậy, chính là ông Trương đó. Thanh Mai Trúc Mã, của dì út em. Thịnh Minh tràn cụng ly với Thẩm Nhung đang ngạc nhiên. Sau đó uống cạn ly trà đá lạnh, Thẩm Nhung bỗng nhớ ra, quả thật người đó tên là vậy. Năm xưa, ông Trương này đã cắt đứt hoàn toàn quan hệ với nhà họ Thẩm vì chuyện của dì út. Ai ngờ nhiều năm sau, ông ta lại trở thành một nhân vật có tiếng trong giới điện ảnh. Trương Nhược Lâm quay đầu lại, bắt gặp Thịnh Minh tràn và Thẩm Nhung đang cụng ly, ánh sáng mờ ảo trên ban công. Qua lớp kính, che giấu hoàn hảo vẻ mặt kinh ngạc của Thẩm Nhung, ông ta chỉ thấy một cặp đôi đang tình tứ uống rượu. Thẩm Nhung đáp lại ánh mắt của Trương Nhược Lâm bằng một nụ cười lịch sự. Nâng ly đáp lễ từ xa, rồi tự mình uống cạn. Hồi tưởng lại màn tương tác vừa rồi, Thẩm Nhung cảm thấy buồn nôn và tức ngực. Nghĩ đến gì, cô lại thấy lạnh sống lưng. Đừng để lộ cảm xúc, nữ diễn viên xuất sắc nhất giải Kim Thạch của tôi ơi. Thịnh Minh tràn ôm em giờ đây, với tư cách là người tuyên bố quyền sở hữu, cô có thể ôm Thẩm Nhung bất cứ lúc nào. Đừng để tên đó nghi ngờ. Thẩm Nhung hiểu ý trong lời chị. Hôm nay họ Trương xuất hiện ở đây là do chị cố tình mời đến. Thịnh Minh tràn rất thích thú khi Thẩm Nhung hiểu cô. Không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Chị định làm gì? Thẩm Nhung uống cạn ly trà đá lạnh theo Thịnh Minh tràn. Thịnh Minh tràn khép hờ mi mắt, khóe miệng nở nụ cười. Năm xưa hắn ta đối xử với dì út thế nào? Tự nhiên phải trả lại gấp đôi. Giọng nói có vẻ nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự tàn nhẫn đầy độc địa. Nói xong, Thịnh Minh tràn cảm thấy mình quá thoải mái trước mặt Thẩm Nhung. Đến nỗi không che giấu chút nào mặt tàn nhẫn nhất của mình. Cô lén nhìn người bên cạnh, sợ làm em sợ. Không ngờ Thẩm Nhung không những không sợ mà còn lập tức đáp. Được, cần làm gì? Tính em một phần. Thịnh Minh tràn im lặng 2 giây. Sau đó xoa đầu Thẩm Nhung nói. Em cứ tập trung vào diễn xuất của mình đi. Chuyện này không hợp với em đâu. Nghệ sĩ đại tài, Thẩm Nhung, Thẩm Nhung. Thịnh Minh tràn, sao có cảm giác bị chị chế nhạo vậy? Có phải ảo giác của em không? Thịnh Minh tràn không hề che giấu. Không phải ảo giác, chính là chế nhạo. Quả nhiên trên đời chỉ có cô Thẩm là hiểu chị nhất. Em không nên hỏi gì hết. Những ngày sau đó, Thịnh Minh tràn vẫn đều đặn đến buổi tập. Chỉ là ngoài thời gian tập luyện, cô thường xuyên gọi điện thoại hoặc lén lút ra ngoài, đến tận nửa đêm mới về. Thẩm Nhung lo lắng cho sự an toàn của chị, muốn đi theo, nhưng bị Thịnh Minh chản từ chối. Em không cần biết những chuyện bẩn thỉu đó đâu. Sau khi tắm xong, Thịnh Minh chản mang theo hương thơm thoang thoảng chui vào chăn của Thẩm Nhung. Ôm em từ phía sau, hôn nhẹ lên tay em, để chị lo liệu mọi chuyện, được không em? Sau một ngày dài bận rộn, ôm lấy Thẩm Nhung mềm mại vào lúc này. Năng lượng cạn kiệt của cô nhanh chóng được lấp đầy bởi cảm giác thuộc về Thịnh Minh Tràn. Thẩm Nhung quay người lại, chạm vào cằm Thịnh Minh Tràn. Em đang lo lắng cho chị đấy. Thịnh Minh Tràn không hề tức giận vì hành động này, ngược lại còn hôn lên mu bàn tay em. Vậy thì cứ lo lắng đi, chị thích em lo lắng cho chị cơ. Thẩm Nhung thật sự bó tay với Thịnh Minh Tràn rồi. Cô còn định nói gì đó nữa, nhưng đôi môi đã bị Thịnh Minh Tràn khóa chặt bằng một nụ hôn nồng cháy. Thẩm Nhung không biết người khác khi hôn có cảm giác mãnh liệt như cô không, hay là do Thịnh Minh Tràn hôn quá giỏi. Chỉ vài ba lượt hôn, chân cô đã vô thức khép lại, mọi cảm xúc trỗi dậy. Từ khi Thịnh Minh Tràn trở về, tình cũ lại bùng cháy. Cảm giác của Thẩm Nhung dành cho người phụ nữ này còn mãnh liệt hơn cả lần đầu họ yêu nhau. Lúc mới yêu, Thẩm Nhung dè dặt, mọi chuyện đều theo khuôn phép, rất truyền thống. Thịnh Minh Tràn chỉ có thể cố gắng tạo ra nhiều niềm vui hơn trong phạm vi mà Thẩm Nhung chấp nhận. Yêu lại lần nữa, vẫn với người này không chỉ vẫn giữ được thân hình nóng bỏng, mà sự trưởng thành và sắc sảo càng mang đến cho Thẩm Nhung những trải nghiệm khác biệt. Thịnh Minh Tràn dịu dàng hơn, cũng mạnh mẽ hơn. Hai tính cách tưởng chừng đối lập đã được Thịnh Minh Tràn kết hợp một cách tài tình sau lần chia tay và hai năm xa cách. Đôi khi Thẩm Nhung cảm thấy người đang ôm cô là mối tình đầu quen thuộc. Đôi khi lại như đang đối diện với một người xa lạ đầy mê hoặc. Hai đêm liên tiếp vượt qua giới hạn, dưới sự dẫn dắt của Thịnh Minh Tràn, Thẩm Nhung khó khăn hoàn thành những điều trước đây cô không dám nghĩ tới. Cảm giác xấu hổ và mong muốn làm hài lòng Thịnh Minh Tràn hòa quyện vào nhau, tạo nên một cảm xúc độc nhất vô nhị, lại một lần chìm đắm. Trong khoảnh khắc lóe lên, Thẩm Nhung mơ màng nghĩ, có lẽ cả đời này mình không thể nào dứt khỏi Thịnh Minh Tràn. Sự mới mẻ quả thật mang đến những cung bậc cảm xúc khác lạ. Buổi sáng mới mệt mỏi rã rời, được Thịnh Minh Tràn bế về giường ngủ, 11 giờ trưa xuất hiện ở phòng tập, Thẩm Nhung không hề cảm thấy mệt mỏi chút nào. Cảm giác như cơ thể đã trở lại thời đôi mươi, tràn đầy năng lượng. Khi Thịnh Minh Tràn bước vào từ cửa, nghe thấy đồng nghiệp trong đoàn nói, chị Nhung, dạo này chị trông rạng rỡ quá. Thẩm Nhung hơi ngại ngùng gãi gãi tai, rồi thành thật nói, đang yêu mà, cũng bình thường thôi. Giữa tiếng trêu chọc của mọi người, Thẩm Nhung chợt chạm mắt với người yêu của mình. Thịnh Minh Tràn chứng kiến toàn bộ quá trình từ tai đến má Thẩm Nhung đỏ ửng lên. Thịnh Minh Tràn, thế mà lại đỏ mặt, kìm nén sự thôi thúc muốn tiến đến ôm em ngay lập tức. Thịnh Minh Tràn rất chuyên nghiệp tổ chức mọi người bắt đầu tập luyện. Vở kịch, hai nghi vấn, có ghi chú của Thẩm Ngọc làm kim chỉ nam, suôn sẻ từ quá trình tập luyện đến kỹ thuật tổng hợp. Trước buổi biểu diễn chính thức, những người quan tâm đến vở kịch này bắt đầu tìm hiểu về Thẩm Ngọc. Hai nghi vấn, năm đó chỉ diễn ra 20 buổi rồi vội vã đóng cửa. Hầu như không để lại tư liệu video, trên mạng cũng chỉ có một số giới thiệu sơ sài về cốt truyện và hình ảnh. Rốt cuộc nó kể về câu chuyện gì? Rất ít người biết, việc Thẩm Nhung công khai, cùng với sự góp mặt của tác phẩm cuối cùng của Thẩm Ngọc, khiến nhiều người rất tò mò về vở kịch này, chỉ muốn nhanh chóng được vào nhà hát để xem. Cành liễu mềm mại đung đưa, một mùa xuân tươi đẹp khác lại đến như đã hẹn, đêm trước buổi công diễn đầu tiên của phiên bản phục dựng. Hai nghi vấn, Thịnh Minh Chản nhận được tin nhắn WeChat từ Lăng Sùng. Cảm ơn các con đã dành nhiều tâm huyết để đưa đứa con tinh thần của Tiểu Ngọc trở lại sân khấu. Chắc chắn chị sẽ rất vui. Dì đã nhận được vé, nhất định sẽ đến xem. Thông tin mà con cung cấp trước đây rất có giá trị. Chuyện đó sẽ sớm kết thúc, mọi thứ sẽ được giải quyết ổn thỏa. Cho dì gửi lời hỏi thăm đến Tiểu Nhung. Mọi thứ cho ngày mai đã sẵn sàng. Thẩm Nhung phấn khích đến quên hết mệt mỏi những ngày qua. Cô tràn đầy nhiệt huyết về buổi biểu diễn ngày mai. Ước gì có thể đứng trước hàng ngàn khán giả ngay bây giờ. Diễn suốt đêm, thời gian này, Thịnh Minh Chản nghe nhạc trong. Hai nghi vấn, đến phát ngán, trên đường về nhà Thẩm Nhung vẫn hát không ngừng. Sao lại phấn khích thế? Nhân lúc đèn đỏ, Thịnh Minh Chản xoa đầu Thẩm Nhung. Chắc là vì đã lâu rồi không cùng chị lên sân khấu. Thẩm Nhung nhìn Thịnh Minh Chản, đôi mắt sáng long lanh. Hồi hộp đã chuyển thành phấn khích. Còn nhớ lần đầu tiên chúng ta hợp tác không? Thịnh Minh Chản mỉm cười, không trả lời trực tiếp, mà bật nhạc, vượt qua mưa gió thù hận. Chúng ta yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Trăng lén cười tôi, nhìn Juliet yêu Romeo, tôi tình nguyện lao vào lửa. Hãy để tình yêu cháy bỏng hơn. Giai điệu của Ban Công vang lên trong xe. Như thể thời gian từng chút một ngưng đọng lại trên trái tim họ. Ai có thể ngờ rằng cuộc gặp gỡ giản dị năm nào lại tạo nên tia lửa tình yêu độc nhất vô nhị của đời này. Nụ cười của Thẩm Nhung và Thịnh Minh Chản cùng trở nên dịu dàng. Áp phích của Hai nghi vấn được treo trên màn hình LED nổi bật nhất của nhà hát An Chân. Nền xanh đậm ẩn hiện vòng xoáy không gian thời gian méo mó. Phía trên vòng xoáy là một dấu hỏi màu trắng cũng bị xoắn vặn. Người qua đường đều bị thu hút bởi tấm poster độc đáo này. Bàn tán về vở nhạc kịch được mong đợi nhất năm nay. Thẩm Ngọc, cái tên biến mất nhiều năm, một lần nữa được nhắc đến trên môi khán giả. Những tác phẩm trước đây của dì cũng lần lượt được tìm lại và thảo luận. Thế hệ khán giả trẻ rất ngạc nhiên. Màn trình diễn chất lượng cao như vậy ngay cả ngày nay cũng là đỉnh nhất. Đêm công diễn đầu tiên của Hai nghi vấn, nhà hát An Chân chật kín chỗ ngồi. Thông thường, nhạc kịch được chia thành hai phần, tổng thời lượng là 2 tiếng rưỡi, nhưng vở kịch này chỉ có 1 tiếng rưỡi, không có thời gian nghỉ giữa giờ. Cốt truyện rất chặt chẽ, cảm xúc cực kỳ mãnh liệt. Thế giới nội tâm của Thẩm Ngọc được thể hiện như một cơn bão. Tấn công thẳng vào trái tim khán giả. Lúc hạ màn, Thịnh Minh Chản và Thẩm Nhung nhìn thấy nội đã đến. Bà ngồi ở vị trí trung tâm nhất của toàn bộ nhà hát. Khuôn mặt ấy vẫn vàng vọt, nhưng khác với vẻ ủ rũ trước đây. Nước mắt và biểu cảm xúc động đã mang lại cho bà chút sức sống. Bà đứng dậy cùng với những khán giả xung quanh. Không ngừng vỗ tay trong nước mắt, Thẩm Nhung nhìn về phía bóng tối phía ngoài ánh đèn. Ánh mắt chiếu vào cô từ bóng tối sâu thẳm không còn là ánh mắt dò xét, mà là sức mạnh tràn đầy nhiệt huyết và yêu thương. Khi Lâm Chỉ và Tần Duẫn bước ra khỏi nhà hát An Chân, họ vẫn còn hơi choáng váng. Phía sau là dòng người cùng ra về. Mọi người đều đang bàn tán về cái kết cuối cùng và hai câu hỏi đó rốt cuộc là gì. Tần Duẫn vẫn còn cảm thấy đau nhói trong lòng. Kéo Lâm Chỉ lại, dừng bước. Vậy thì hai câu hỏi này. Tần Duẫn nhìn lên bầu trời đêm, lẩm bẩm, một câu hỏi, tình yêu nên là yêu, hay nên mới là yêu? Câu hỏi thứ hai, Lâm Chỉ nói, một cuộc sống huy hoàng sẽ hạnh phúc hơn. Hay một cuộc sống bình lặng sẽ hạnh phúc hơn? Nếu Thẩm Ngọc chưa bao giờ đạt đến đỉnh cao, không bị gán cho danh hiệu thiên tài, mà chỉ là một người bình thường, sống một cuộc sống bình dị giữa chốn phồn hoa, có lẽ gì đã có thể sống hết một đời. Tóc mái của Tần Duẫn bị gió thổi bay, để lộ đôi mắt sáng ngời và kiên định. Nhưng nếu phải chọn, em vẫn muốn cảm nhận khoảnh khắc đứng trên đỉnh cao. con người không có lý tưởng thì sống để làm gì? Lâm chỉ không ngờ Tần Duẫn, người luôn dịu dàng và ngọt ngào, lại có một mặt cảm xúc như vậy. Vậy, Tiểu Duẫn, lý tưởng của em là gì? Lâm chỉ mua một lon nước ngọt từ máy bán hàng tự động, đưa cho em ấy. Em, lý tưởng của em rất bình thường, rất tầm thường. Tần Duẫn nắm chặt lon nước ngọt màu xanh bạc hà bằng cả hai tay. Hửm, kiếm được thật nhiều tiền. Tiền có thể làm giảm bớt nỗi đau của mẹ em, giúp bà chữa bệnh. Em muốn trở thành một người giàu có. Lâm chỉ kêu lên, ôi chao, xem ra không sai rồi. Chúng ta đúng là gặp nhau quá muộn. Ngay cả lý tưởng cũng giống nhau. Chị cũng vậy, muốn trở thành một người giàu có. Có tiền rồi muốn viết gì thì viết. Nếu có kẻ nào dám chê bai kịch bản của chị sẽ ném vào mặt hắn một chữ to tướng cút. Hai người ngồi trên lan can trước dải cây xanh, không hề giữ hình tượng, vừa nhìn dòng người tan ra, vừa tưởng tượng về cuộc sống sau khi trở thành triệu phú. Vừa nói vừa cười, trong tay cầm lon nước ngọt, nhưng lại như đang uống rượu, cười đến đỏ cả mặt. Hai nghi vấn đã không gây được tiếng vang lớn vào năm công diễn đầu tiên, nhưng sau hơn 10 năm, lần tái diễn này lại gây ra một cuộc thảo luận rộng rãi. Có người bị thu hút bởi cái tên, tác phẩm cuối cùng của Thẩm Ngọc. Có người bị thu hút bởi chuyện tình của Thẩm Nhung và Thịnh Minh Tràn. Tất nhiên cũng có người đến vì chính vở kịch này. Bất kể lý do đến nhà hát là gì, vở kịch đã bị đóng nhiều năm này một lần nữa xuất hiện trước mắt mọi người. Được thế hệ nghệ sĩ nhạc kịch này tiếp nối sự nghi vấn về thế giới, khuếch đại tiếng nói nghi vấn này tạo thành ảnh hưởng lâu dài và sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến nhiều thế hệ sau. Đó chính là sức mạnh và sự lan tỏa bất diệt của nghệ thuật sân khấu. Khi Lâm Chỉ và Tần Duẫn đang trò chuyện rôm rả, một người phụ nữ cao ráo bước ngang qua họ. Lăng Sùng không đội mũ hay đeo khẩu trang, giờ đây không cần che giấu gì nữa. Không còn nhiều người nhận ra. Nhận được lời mời của Thẩm Nhung và Thịnh Minh Tràn, Lăng Sùng lặng lẽ vào nhà hát, một mình xem hết vở kịch, một mình đau lòng, rồi lặng lẽ rời đi. Bước ra khỏi nhà hát, ngước nhìn bầu trời, vô số vì sao đang lấp lánh. Song Lăng Sùng không biết ngôi sao nào thuộc về người yêu của mình. Nhưng Thẩm Ngọc sẽ nhìn thấy. Lăng Sùng tin chắc rằng chị nhất định sẽ nhìn thấy. Khi bóng dáng cô đơn của Lăng Sùng biến mất giữa dòng người, Lâm chỉ nhận được điện thoại từ Thịnh Minh Tràn. Đang ở đâu đấy? Thịnh Minh Tràn vừa hoàn thành xuất sắc màn tái xuất của mình, giọng điệu lúc này rất phấn khởi, có thể nghe ra cực kỳ vui. Dù cả Tần Duẫn đi cùng, tôi mời. Lâm chỉ suýt nữa đã thốt lên đỉnh cao, nhưng đột nhiên nhận ra có gì đó không đúng. Sao cậu biết tôi và Tần Duẫn đang ở cùng nhau? Thịnh Minh Tràn, cậu nói là ở cùng nhau, theo nghĩa nào? Lâm Chỉ, đồ tồi này từ đâu ra vậy? Từ sau đêm ngủ chung giường ở lễ hội âm nhạc, và Tần Duẫn lỡ miệng nói ra, biến việc hai người ngủ cùng nhau một đêm thành ngủ một đêm. Tin đồn về họ đã lan truyền khắp vòng tròn bạn bè. Tin đồn càng ngày càng trở nên kỳ quặc. Sau khi vòng vo một hồi qua miệng Tiểu Quân đến tai người trong cuộc, từ ngủ một đêm đã biến thành làm 180 hiệp và còn có kế hoạch kết hôn ở nước ngoài. Lâm chỉ suýt tức đến ngất xỉu. Tần Duẫn nghe những lời này thì đỏ bừng từ tai đến cổ, khiến hai người không gặp nhau một thời gian dài. Sau một thời gian bình tĩnh lại, Lâm chỉ càng nghĩ càng thấy thiệt thòi. Tin đồn vớ vẩn này đâu phải bản thân Tần Duẫn tung ra. Đừng nói 180 hiệp, một hiệp cũng chưa từng làm. Có gì mà phải né tránh chứ? Nhân dịp, hai nghi vấn, công diễn, Lâm chỉ xin Thịnh Minh Tràn hai vé, rồi thẳng thắn mời Tần Duẫn đi xem cùng. Có gì to tát đâu, chẳng qua là tin đồn thôi mà. Hai người trên sân khấu kia bị đồn 10 năm, còn lén lút chia tay rồi tái hợp. cuối cùng chẳng phải cũng về bên nhau đó sao? Lâm chỉ lấy hết can đảm, cùng Tần Duẫn xem xong. Hai nghi vấn, lúc này nhận được điện thoại của Thịnh Minh Tràn, cũng có một câu hỏi muốn trực tiếp hỏi hai diễn viên chính. Hai nghi vấn, đã được các đào lên diễn lại rồi. Nhữ Ninh, khi nào mới được lên lịch trình? Năm sau, tối hôm đó, khi cùng nhau ăn khuya, Thịnh Minh Tràn không vòng vo nữa, trực tiếp trả lời câu hỏi của Lâm Chỉ, thậm chí còn đưa ra thời gian cụ thể. Nhận lấy đồ uống từ Thịnh Minh Tràn, Lâm Chỉ trợn tròn mắt, sợ rằng mình nghe nhầm. Cái gì? Năm sau, ý tôi là NS. Ừ, N, in đó. Thịnh Minh Tràn cười nói. Đúng vậy, tôi cũng đang nói về Nhữ Ninh, sau buổi diễn tối nay, tôi cảm thấy trạng thái của mình khá ổn. Nhưng, Nhữ Ninh, không phải là vở diễn dễ. Tôi sẽ tiếp tục phục hồi chức năng. Đến năm sau xem sao. Chắc là không vấn đề gì. Lâm Chỉ quá ngạc nhiên. Nửa ngày không nói nên lời. Giống như một người máy bị chập mạch. Thẩm Nhung hỏi Tần Duẫn. Đây là đối tượng tin đồn của cậu à, Tần Duẫn? Tôi không quen chị ấy. Tin tức về việc Nhữ Ninh sắp được tái diễn lan truyền nhanh chóng. Vừa kết thúc 8 buổi biểu diễn của hai nghi vấn, khán giả còn đang tiếc nuối về sự hợp tác lần nữa của cặp đôi Thẩm Nhung và Thịnh Minh Tràn, thì đã nghe được tin tức gây sốc này. Ban đầu mọi người nghĩ đó là giả, cho đến khi tài khoản Weibo chính thức của Nhữ Ninh, vốn đã chết gần 3 năm, đột nhiên sống lại và đăng một poster. Nhữ Ninh, tái khởi động. Nhữ Ninh của tôi, là thật rồi, tuổi thanh xuân của tôi trở lại rồi. Đây là thời gian phát đường của cặp đôi thật sau khi tái hợp sao? Nhưng hôm đó Thẩm Nhung có nói trong buổi phỏng vấn rằng lần tái diễn này của Nhữ Ninh cũng sẽ không diễn liên tục, giống như hai nghi vấn, mỗi năm chỉ diễn vài buổi kỷ niệm, tiếp tục diễn nhưng không phải là trọng tâm sự nghiệp của cô ấy. Có phải là video này không? Trong buổi phỏng vấn chính thức, Thẩm Nhung tất nhiên bị hỏi về sự kiện gây chấn động là việc tái diễn. Nhữ Ninh, đối với tôi, Thịnh Minh Tràn và cả đoàn là một tác phẩm cực kỳ đặc biệt. Nếu nó chỉ có tuổi thọ hơn 2 năm, thật quá đáng tiếc, nó nên được kéo dài hơn nữa, được nhiều người nhìn thấy, nhưng tôi còn nhiều vai diễn khác muốn thử. Không thể cứ mãi dừng lại ở thế giới của Nhữ Ninh, vì vậy, nó sẽ trở lại sân khấu vào một thời gian cố định mỗi năm. Do chúng tôi, và nhiều năm sau có thể là do thế hệ tiếp theo yêu thích câu chuyện này cùng nhau hoàn thành. Tôi hy vọng nó có thể diễn mãi mãi. Lời nói của Thẩm Nhung khiến nhiều người nghĩ rằng những bộ kịch gần đây đã đưa cô trở lại đỉnh cao. Nhận vai nữ chính đến mỏi tay. Không có thời gian diễn, Nhữ Ninh nên mới nói những lời khách sáo. Quả nhiên, tin tức về bộ phim mới của Thẩm Nhung nhanh chóng được lan truyền. Nhưng điều khiến mọi người bất ngờ là, vở kịch mới của Thẩm Nhung không phải là một dự án lớn nào đó, mà là một vở hài nhẹ nhàng ở ngoại trường nhai. Cô thậm chí còn không đóng vai chính, mà lại là một vai phụ không quan trọng. Sự xuất hiện của Thẩm Nhung ở một nhà hát nhỏ ngoại trường nhai khiến mọi người khó hiểu. Không ai biết nữ diễn viên vừa giành giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Kim Thạch với Quynh, này đang nghĩ gì? Liệu có phải là sự chuyển hướng khi gần đến tuổi trung niên? Nhưng giá trị của cô vừa mới tăng lên gấp bội. Liệu có phải cô đã phát điên? Nhưng sau khi hoàn thành vai phụ ở ngoại trường nhai, cô lại trở về trường nhai, nhận một vở về đề tài gia đình ấm áp. Toàn bộ vở kịch không có vũ đạo, độ khó của các bài hát cũng không cao, nhưng câu chuyện được kể rất hay. Cô ngay lập tức kiềm chế sự phóng khoáng đã thể hiện ở ngoại trường nhai. Trở lại với diễn xuất thuần túy, tinh tế và cảm động, các nhà phê bình lặng thinh, Thẩm Nhung đang làm gì thế nhỉ? Chưa từng có ai ở trường nhai làm điều này. mọi người không hiểu nổi, cũng chẳng biết phải bình luận ra sao. Cả thế giới đều nhìn Thẩm Nhung với ánh mắt đầy nghi hoặc. Chỉ có Thịnh Minh chẳng hiểu, Thẩm Nhung chỉ đang tận hưởng chính màn trình diễn mà thôi. Thẩm Nhung từng nói với Thịnh Minh chẳng dưới gốc cây anh đào trong sân. Em muốn đi diễn ở ngoại trường Nhai, ở đó là một thế giới hoàn toàn mới. Áp lực ở ngoại trường Nhai không lớn như ở trường Nhai. Em có thể hoàn toàn tập trung vào diễn xuất, không cần nghĩ đến vai chính hay vai phụ, không cần nghĩ đến việc làm theo kế hoạch hay vượt qua chính mình. Không cần nghĩ đến doanh thu phòng vé hay doanh thu thảm hại mục đích ban đầu khi em diễn nhạc kịch là gì. Chẳng phải vì em thích nó sao? Vở kịch đầu tiên của em ở trường Nhai cũng là một vai phụ nhỏ mà. Thịnh Minh chản hỏi, vậy bây giờ em có vui không? Đôi mắt của Thẩm Nhung sáng lên. Vui chứ, vui chưa từng thấy, nhưng ngoài em ra, hình như chẳng có ai sau khi đóng vai nữ chính ở trường Nhai lại đi đóng vai phụ ở ngoại trường Nhai cả. Chẳng có ai làm thế. Kệ nó đi, chưa ai làm thì em sẽ là người đầu tiên. Thịnh Minh chản giơ lon coca lên. Người sống tách biệt với đám đông, không phải là dã thú thì cũng là thần linh. Thẩm Nhung vui vẻ cụng lon với chị. Thẩm Nhung trước đây kiêu ngạo và gai góc, còn Thẩm Nhung bây giờ, dù ở chốn phồn hoa hay nơi hoang tàn, đều có thể tìm thấy niềm vui cho riêng mình. Trong thời gian biểu diễn ở ngoại trường Nhai, Nhung đã được chứng kiến vô số kịch bản và cách diễn kỳ lạ. Cô vừa ngạc nhiên vừa mở mang tầm mắt và tư duy. Hóa ra nhạc kịch còn có thể diễn như thế này. Tất cả những cảm hứng mà Thẩm Nhung tìm thấy ở ngoại trường Nhai được ghi lại trong cuốn sổ tay. Và các diễn viên ở ngoại trường Nhai có trạng thái hoàn toàn khác với những diễn viên đã thành danh ở trường Nhai. Thẩm Nhung nhìn thấy ở họ sự đấu tranh và nhiệt huyết tràn đầy. Khác với sự mệt mỏi sau khi nổi tiếng, các khuôn mặt ở đây tràn đầy sức sống hướng về phía trước. Sống động như thật, sự chân thật là điều cảm động nhất. Vài thập kỷ sau, khi người ta nhìn lại những nhân vật tiêu biểu xuất hiện ở trường Nhai qua từng thế hệ, nhìn lại ngày hôm nay, họ sẽ khẳng định rằng việc tham gia nhạc kịch ở ngoại trường Nhai chính là dấu hiệu cho sự trưởng thành hoàn toàn của diễn viên thiên tài Thẩm Nhung. Mùa thu ngàn năm, sắc vàng của lá ngân hạnh nhuộm kín đất trời. Trên con thuyền nhỏ nhà họ Thẩm, hai người thong thả trôi theo dòng nước. Thịnh Minh chản khẽ khàng chèo lái, từng lớp lá ngân hạnh vàng rơi xuống mặt nước, trải dài như con đường giữa rừng thu rực rỡ. Thẩm Nhung ngồi đối diện, buông điện thoại, lòng nặng trĩu. Cuối cùng Trương Nhược Lâm lại chọn cách giống gì để kết thúc cuộc đời. Thịnh Minh chản nhắm mắt dưới nắng, tận hưởng cảm giác mái chèo lướt trên mặt nước. Dù không nhảy lầu, bằng chứng cũng đủ để vào tù. Chết nhanh còn hơn, dì Lăng biết chưa? Sao không biết? Tin tức còn chưa ra. Dì đã nhắn tin cho chị rồi. Chị góp phần khá lớn đó. Đại ma đầu, công của chị cũng không nhỏ. Thịnh Minh chản cười khẩy. Định lên tiếng thì một chiếc lá ngân hạnh đáp ngay đầu. Đại ma đầu, đại ma đầu. Thẩm Nhung cười ngặt nghẽo. Chẳng nể nang gì, đại ma đầu. Tiếng cười vang xa tận mấy dặm, vụ án Trương Nhược Lâm khiến giới giải trí chao đảo, hàng loạt nhà đầu tư và diễn viên bị liên lụy, Tiểu Quân kể chuyện hậu trường say sưa, Lâm chỉ há hốc mồm kinh ngạc, chỉ thấy Thịnh Minh chản vẫn bình thản, thậm chí có chút chán trường, Lâm chỉ ngạc nhiên, cậu biết lâu rồi à, Thịnh Minh chản, không, tôi rất ngạc nhiên, cậu có muốn xem thử khuôn mặt, ngạc nhiên, của cậu bình tĩnh đến mức nào không? Thịnh Minh chản ngoan ngoãn uống nước cam ép ở câu lạc bộ của Lâm Trì. Giữa bàn tiệc toàn rượu, uống xong, xem đồng hồ, đến lúc đón Thẩm Nhung rồi. Hôm nay là buổi diễn cuối cùng của vở. Thịnh Minh chản đã xem buổi ra mắt và vài buổi sau đó. Thấy Thẩm Nhung diễn rất tốt nên không đi xem nữa. Trong lòng cô, người có thể nhảy đôi với Thẩm Nhung, trên trời dưới đất chỉ có một mình cô. Nhìn thấy tên Đỗ Hưng bóng bẩy kia là cô mất hứng. Thà không xem còn hơn. Thịnh Minh chản lái xe đến phố dài. Thẩm Nhung đã ở SD. Không khí SD hôm nay rất sôi động. Nhìn quanh toàn là những gương mặt mới. Thẩm Nhung vẫn chăm chỉ hoàn thành buổi giao lưu SD và tương tác gần gũi với khán giả. Đăng ký tặng được một nửa số tập san. Cô thấy có người đưa tới một tấm thẻ nhân vật của Lưu Động Toàn Thành. Thẩm Nhung ngẩng đầu, bắt gặp một gương mặt quen thuộc. Fan cứng này cô rất quen. Họ Hạ, Thẩm Nhung luôn gọi là chị Hạ. Khi Thẩm Nhung 15 tuổi ra mắt từ Một Đêm Biện Kinh, chị Hạ vẫn còn là sinh viên, lớn hơn cô vài tuổi, đang học đại học. Hầu hết các buổi biểu diễn trong nước của Thẩm Nhung, chị Hạ đều có mặt. Mỗi lần SD, sự kiện giao lưu đặc biệt, Thẩm Nhung vô thức tìm kiếm bóng dáng chị ấy, muốn ký tặng cho chị ấy đầu tiên. Thẩm Nhung cảm thấy hai người cùng nhau trưởng thành, có một tình bạn vô cùng quý giá. Tiểu Nhung, chị sẽ luôn luôn ủng hộ em. Chị muốn xem kịch của em cả đời. Lúc nào chị Hạ với Thẩm Nhung như vậy, khiến Thẩm Nhung rất cảm động, cũng thật sự ghi nhớ trong lòng. Tuy nhiên, khi Lưu Động Toàn Thành công bố chính thức, Weibo của Thẩm Nhung bị tràn ngập những bình luận thất vọng. Cô đã nhìn thấy lời nhắn của chị Hạ, thật sự rất thất vọng, bỏ theo dõi rồi, một câu ngắn ngủi, nhẹ nhàng đặt dấu chấm hết cho tình cảm hơn 10 năm. Thẩm Nhung từng nghĩ rằng những lời thề cả đời sẽ thật sự là cả đời, nhưng dù là tình cảm nào, cũng có thể trong một khoảnh khắc, vì một chuyện mà hoàn toàn sụp đổ. Cô đã từng đau lòng, từng tiếc nuối, nhưng không thể không buông tay. Khoảng thời gian chị Hạ biến mất khỏi SD, Thẩm Nhung đang phải chịu áp lực rất lớn, đã vượt qua bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời. Khi nhờ Quinn mà sự nghiệp lại lên đỉnh cao, chị Hạ lật xuất hiện, đưa cho cô ký tặng là đồ lưu niệm của Lưu Động Toàn Thành. Chị Hạ không nói gì, chỉ cười với Thẩm Nhung. Thẩm Nhung cũng cười với chị ấy, vẫn viết cho chị ấy đầy đủ chữ ký. Khi sắp rời SD, có người gọi Thẩm Nhung, Tiểu Nhung, mẹ yêu con cả đời. Giọng nói quá lớn, quá kích động, cả hội trường đều nhìn về phía cô ấy. Thẩm Nhung cũng nhìn lại, đó là một cô gái trẻ, trên mặt tràn đầy tình yêu vô bờ bến, mãnh liệt đến mức khiến người ta rung động. Thẩm Nhung rất muốn đáp lại tình cảm của cô gái, nhưng cô biết, tình yêu có thể đến cuồn cuộn, cũng có thể ra đi trong im lặng. Thẩm Nhung từng muốn ghi nhớ tất cả những hình ảnh yêu thương của mọi người dành cho cô. Nhưng khi họ quay lưng rời đi, Thẩm Nhung chỉ có thể cố gắng để mình quên đi. Cảm ơn, Thẩm Nhung nói với cô gái đó. Không cần cả đời, chỉ cần tối nay là đủ rồi. Để chúc mừng buổi biểu diễn đầu tiên của Quinn kết thúc thuận lợi, Thịnh Minh chản đặc biệt đặt trước chiếc bánh sô-cô-la lava mà Thẩm Nhung thích nhất. Loại 2 tầng, ông chủ biết để chúc mừng Thẩm Nhung, đặc biệt phủ thêm một lớp sô-cô-la dày, còn dùng sô-cô-la trắng làm một hình nhân nhỏ của Thẩm Nhung. Đứng nghiêng nghiêng trên đỉnh bánh, nhìn khuôn mặt hớn hở của ông chủ, Thịnh Minh chản thấy hình nhân hơi xấu nhưng không nỡ nói ra. Thấy Thẩm Nhung đã ăn rồi, hai người về đến nhà. Thịnh Minh chản đặt hộp bánh nặng trĩu lên bàn. Thẩm Nhung nhìn tên cửa hàng là biết ngay. Đây là chiếc bánh cô thích nhất, để giữ trạng thái biểu diễn tốt nhất. Rất lâu Thẩm Nhung không ăn đồ ngọt. Tối nay phải ăn cho đã. Thẩm Nhung vừa cầm thìa lên định xúc một miếng lớn thì điện thoại reo. Thịnh Minh chản đang đứng bên cạnh. Hai người cùng nhìn về phía chiếc điện thoại trên bàn. Người gọi đến, hai chữ to tổ chàng. Triệu Lộc, Thẩm Nhung, Thịnh Minh chản liếc nhìn. Tiến lại gần hỏi, sao không nghe? Thẩm Nhung định cúp máy luôn. Thịnh Minh chản cầm điện thoại lên giúp. Thản nhiên đưa qua, đừng lo, chị không nhỏ mọn thế đâu. Cứ nghe đi, Thế là Thẩm Nhung đành nghe máy. Triệu Lộc gọi đến để chúc mừng vở kịch Quên của cô vừa kết thúc xuất diễn đầu tiên thành công. Doanh thu phòng vé còn đứng đầu. Chưa nói được hai câu, Thịnh Minh Chản đã từ phía sau Thẩm Nhung áp sát lại. Vòng tay ôm eo, hôn lên vành tai nhạy cảm của Thẩm Nhung, khiến Thẩm Nhung tê dại trong lòng. Triệu Lộc nói gì trong điện thoại, Thẩm Nhung hoàn toàn không nghe vào tai. Cơ thể bị Thịnh Minh Chản trêu chọc đến rối tung. Vậy mà Triệu Lộc vẫn còn thao thao bất tuyệt về cảnh mình thích nhất trong Quên, hay đến mức nào? Thịnh Minh Chản gần như đè cô xuống bàn. Sức chút nữa Thẩm Nhung bật ra tiếng rên. Không màng đến phép lịch sự. Thẩm Nhung vội vàng nói xong rồi cúp máy. Điện thoại vừa tắt, nhiệt độ trong phòng đột ngột tăng cao. Bánh kem còn chưa kịp ăn, Thẩm Nhung đã bị Thịnh Minh Chản ăn sạch. Một tiếng rưỡi sau, biết Thẩm Nhung mệt rồi, Thịnh Minh Chản hôn lên đôi môi nóng bỏng của em. Tạm thời kết thúc, giúp em mặc quần áo. Em tự mặc được. Thẩm Nhung trừng mắt, Thịnh Minh Chản, chị vẫn nhỏ mọn như vậy. Thịnh Minh Chản im lặng nhìn Thẩm Nhung một lúc, rồi nắm lấy giải duy băng trên hộp bánh kem. Giật mạnh, giải duy băng lại biến thành một thứ mà Thẩm Nhung rất quen thuộc, sợi dây. Ánh mắt Thẩm Nhung có chút đờ đẫn, những ký ức kinh hoàng trong quá khứ lần lượt ùa về trong tâm trí cô. Thịnh Minh Chản đang mở hộp bánh kem, thấy vẻ mặt Thẩm Nhung có chút không tự nhiên, kết hợp với giải duy băng trong tay. Cô hiểu ra, cô cầm giải duy băng, mỉm cười tiến sát lại gần Thẩm Nhung. Sao vậy, sợ chị lại chói em à? Thấy nụ cười của Thịnh Minh Chản mang theo chút tà khí, Thẩm Nhung không kìm được nuốt nước bọt. Thịnh Minh Chản nhận ra ánh mắt lấp lánh của em, cô nắm một đầu giải duy băng, vòng một vòng, rồi lại một vòng, quấn quanh cổ tay. Chị tự hứa với bản thân, sẽ không bao giờ làm tổn thương người chị yêu nhất nữa. Vì vậy, Thịnh Minh Chản buộc một đầu giải duy băng vào cổ tay phải của mình, dùng răng cắn chặt, giật mạnh, thắt một nút thật chặt, rồi dùng cách tương tự buộc vào cổ tay trái. Cô trói chặt hai tay mình lại. Vậy nên, cô nhìn Thẩm Nhung, nếu em vẫn còn sợ, có thể đối xử với chị như thế này. Thẩm Nhung biết Thịnh Minh Chản vừa rồi chỉ giận dỗi, trêu chọc cô một chút, không có ý làm cô bị thương. Cả quá trình cũng rất vui vẻ. Chỉ là bản thân cô đối với những thứ như dây thừng, đặc biệt là giải lụa, vẫn còn chút ám ảnh. Cô không muốn có bất kỳ sự u ám nào trong lòng. Thẩm Nhung tiến đến, tựa vào Thịnh Minh Chản, cởi giải lụa trên cổ tay trái chị, quấn quanh cổ tay phải mình. Giải lụa đen ràng buộc hai người họ lại. Thịnh Minh Chản hơi mở to mắt. Nhìn này, Thẩm Nhung mỉm cười nâng cánh tay lên, kéo theo Thịnh Minh Chản cũng phải giơ tay. Đây mới là cách buộc đúng. Nụ cười của Thẩm Nhung sưởi ấm trái tim Thịnh Minh Chản. Cô lại một lần nữa được Thẩm Nhung chữa lành. Từng tưởng rằng sợi tơ hồng bị định mệnh vứt bỏ, hóa ra vẫn luôn buộc chặt vào bánh răng cuộc đời của họ, buộc chặt vào trái tim họ, chưa bao giờ nỡ từ bỏ. Buổi sáng thức dậy trong vòng tay nhau, Thẩm Nhung nghĩ đến quý cô số một, nghĩ đến những chuyện lúc Thịnh Minh Chản mới về nước. Trong lòng có một câu hỏi bức thiết muốn biết. Cô khẽ chọc người bên cạnh, đánh thức cái gối ôm sống của mình. Thịnh Minh Chản vẫn nhắm mắt, nắm lấy bàn tay không yên phận của người trong lòng. Trời còn chưa sáng rõ mà đã bắt đầu nghịch ngợm rồi à? Thẩm Nhung lật người dậy, ngồi lên bụng Thịnh Minh Chản. Thịnh Minh Chản cố gắng mở một mắt, nhìn người trên người mình với vẻ khó hiểu. Ngay bây giờ cái con khỉ, đừng có nghĩ bậy. Thẩm Nhung sửa lại suy nghĩ lệch lạc của chị. Quý cô số một, chị thành thật khai báo đi. Tại sao lúc trước chị không thể chịu đựng được việc em hợp tác với người khác, còn bây giờ thì được? Lúc em biểu diễn ở ngoại trường Nhai cũng có bạn diễn, đâu có thấy chị nổi điên đâu. Thịnh Minh Chản, còn tưởng chuyện gì. Thịnh Minh chản nhắm mắt lại, ngồi dậy rồi thuận thế ôm lấy người trên người, kéo em nằm xuống lại. Thẩm Nhung định phản kháng, Thịnh Minh chản hôn lên trán, nói, chắc là vì chị đã được em công nhận rồi. Bởi vì em đã thừa nhận tình yêu này, thừa nhận chị, nên chị không còn lo lắng nữa. Từng có chút ấm áp rơi vào tay cô, khi muốn nắm chặt lại trôi tuột qua kẽ ngón tay. Đây là lần đầu tiên trong đời Thịnh Minh Tràn nhận được một tình yêu vững chắc. Tất cả những u ám và cố chấp trong lòng đã được tình yêu này chữa lành. Thì ra là vậy, Thẩm Nhung trầm ngâm một lúc, rồi ôm lấy Thịnh Minh Tràn, nhìn sâu vào mắt chị. Cô nói, em sẽ bảo vệ thật tốt tình yêu này. Bảo vệ chị, Thịnh Minh Tràn, người cận thị nặng này, không đeo kính. Nhìn Thẩm Nhung ở cự ly gần cũng không hề mờ nhạt, nhưng ánh mắt kiên định của em đã in sâu vào lòng Thịnh Minh Tràn. Thịnh Minh Tràn mỉm cười, dùng trán cọ vào chóp mũi Thẩm Nhung. Được, vậy cả đời này của chị giao cho em đấy. Chiều hôm đó, buổi tập đầu tiên của vở kịch Nhữ Ninh, Thẩm Nhung nhìn thấy người yêu của mình, người bạn diễn ăn ý nhất của mình, đứng giữa phòng tập, đưa tay về phía cô. Âm nhạc của Thanh Mai vang lên, máu trong người Thẩm Nhung như bùng cháy, lại một lần nữa khiêu vũ cùng Thịnh Minh Tràn, lại một lần nữa được chị nâng lên. Thẩm Nhung cảm giác như nửa thân thể và linh hồn đã mất của mình đã trở về. Cô có thể tự do nhảy lên không trung, xoay quanh Thịnh Minh Tràn, bất kỳ động tác khó nào cô cũng có thể liều lĩnh thử sức. Bởi vì cô biết, có Thịnh Minh Tràn ở phía sau, chị sẽ không bao giờ để cô bị thương. Trong mơ màng, Thẩm Nhung đã cùng Thịnh Minh Tràn đi qua 17 mùa xuân, hạ, thu, đông, từ 13 tuổi đến 30 tuổi. Thẩm Nhung vội vã, loạng choạng đi đến ngày hôm nay. Hoa xuân đã tàn, mới biết hè sang, phồn hoa trên trường nhai vẫn còn đó. Từng vở kịch náo nhiệt công diễn, rồi lại huy hoàng hoặc buồn bã hạ màn. Cũng giống như cuộc đời, người mà cô yêu đang đi ngược dòng người về phía cô. Như mọi khi, nắm lấy tay cô, cùng nhau bước đi dưới ánh nắng, tận hưởng buổi chiều thư thái. Ánh mắt hay lời nói của bất kỳ ai cũng không thể quấy rầy họ. 10 ngón tay đan vào nhau, Thẩm Nhung ngẩng đầu lên. Tôi muốn yêu, ngay cả dưới ánh mặt trời. Hết chuyện chính, cách chương.